Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 579, đối chiến Tây Ban Nha. Ngày mai sáng sớm, đến đây Melbourne Tennis giao lưu trung tâm khán giả không giảm mà lại tăng. Tuy rằng làm đội chủ nhà Australia không thể thăng cấp đến cuộc thi vòng loại giai đoạn. Thế nhưng thi đấu tiến hành đến vòng bán kết đã đầy đủ hấp dẫn rất nhiều tennis fan. Tuy rằng chỉ là thanh thiếu niên cấp bậc World Cup, thế nhưng trong này cũng không có thiếu đã đặt chân nghề nghiệp võng đàn học sinh cấp 3 tuyển thủ. Trong đó người tài ba, thậm chí tại chức nghiệp võng đàn bên trong cũng có dị thường đặc sắc chiến tích. Vì lẽ đó mặc kệ là Australia bản địa khán giả vẫn là số ít có nhàn hạ thời gian tuyển thủ nhà nghề. Đều đến nơi này tiến hành quan chiến. Lần này hai chàng vòng bán kết sẽ ở hai cái không giống chàng quán đồng thời tiến hành. Trong đó phân biệt là Tây Ban Nha đội đánh với Nhật Bản đội. Cùng với nước Đức đội đánh với nước Mỹ đội. Mặc kệ là cái kia chàng quán. Ở hôm nay đều là không còn chỗ ngồi. Nhật Bản đội bên này. Còn ở hậu bị trong phòng nghỉ ngơi mọi người. Cũng đã có thể xuyên thấu qua màn hình cảm nhận được hiện trường khán giả cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Đương nhiên, như vậy sân khấu đồng dạng là bọn họ không ít người cũng đã chờ mong hồi lâu. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Bên trong phòng nghỉ ngơi bên trong, Nhật Bản đội mọi người làm thành một cái to lớn vòng tròn. Mỗi người hai tay khoát lên liền nhau người vai bên trên. Tùy tùng cái kia tóc vàng bóng người phát ra mạnh mẽ gầm nhẹ. Có thể đi đến giờ phút này, cùng mỗi một người bọn hắn nỗ lực đều không thể tách rời quan hệ. Tốt, đám tiểu tử thúi, hôm nay là thời điểm để thế giới nhìn thấy chúng ta quyết tâm. Mi Phun ngước cổ, cao giọng quát lên, xuất phát, hắn vung tay lên nhấc theo chính mình cái kia chưa từng rời thân hồ lô rượu. Để trần một đôi chân to. Liền đẩy ra hậu bị phòng nghỉ ngơi cửa lớn, đi ra ngoài, theo sát phía sau, nhưng là một đoàn trên người mặc đỏ đen trắng ba màu đồng phục đội thiếu niên. Hiện tại mỗi một chàng, ngoại trừ Kurobe Yukio cùng Saito đến hai vị huấn luyện viên, đã không người nào nguyện ý đàng hoàng chờ đang nghỉ ngơi bên trong. Thông qua tiếp sóng màn hình đến xem so tài, lần này phải làm là chúng ta lâu như vậy tới nay. Có hy vọng nhất một năm, làm phòng nghỉ ngơi trở nên trống rỗng sau khi Kurobe đột nhiên lấy kính mắt xuống. Hơi xúc động, Saito suy nghĩ một chút mới nói. Chúng ta đã đem chúng ta nên làm đều làm. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, vì thích ứng World Cup quen thuộc. Bọn họ rất sớm đã ở quốc nội toàn quốc giải thi đấu lên phổ biến cùng bình thường thi đấu tuyệt. Nhiên không giống quy tắc thi đấu. Hết thảy tất cả chuẩn bị. Tựa hồ cũng là vì tiến vào vòng bán kết lần này. Thi đấu từ chuẩn trận chung kết bắt đầu. Liền đã biến thành cùng Uesugi Yu bọn họ lúc trước toàn quốc giải thi đấu như thế quy tắc thi đấu. Mà lại có ai có thể nghĩ tới. Này chỉ là bọn hắn tổ huấn luyện viên vì bây giờ ngày này. Đã từng mai phục một viên nhỏ bé hạt giống. Đi ở trước nhất Mi Phun. Tựa hồ đem thời gian tạp rất chuẩn. Làm trong sân bóng phát thanh tuyên bố đến Nhật Bản đội ra trận thời điểm. Bọn họ nhóm người này liền từ trong thông đạo đạp lên ánh sáng. Chỉ, đi ra, lập tức, chính là giống như núi hô biển gầm tiếng hoan hô. Có thể một đường đi đến hôm nay bọn họ, tự nhiên cũng là hấp dẫn một nhóm lớn người ủng hộ. Này kịch liệt cực kỳ âm thanh. Càng làm cho trái tim của mỗi người đều dấy lên cái kia cỗ nhiệt huyết. Như vậy hoan nghênh hình thức, bổn đại gia còn thật hài lòng. Atobe đứng ở Uesugi Yu bên cạnh, hơi hơi hất cằm lên, thỏa thích hưởng thụ thuộc riêng cho bọn họ hoan hô. Tin tưởng ta, nếu như bắt cuộc tranh tài này, khi đó hoan hô còn có thể so với hiện tại nhiều hơn 10 lần. Uesugi Yu miệng giật giật, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Atobe gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện. Tiếp đó, ra trận chính là lần này World Cup mặt khác một nhánh lâu năm đội mạnh. Tây Ban Nha đội, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt phát thanh giọng nam lại một lần vang lên. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng Nhật Bản đội đối diện cái kia ra trận miệng đường nối. Atobe cùng Uesugi Yu ánh mắt hơi ngưng. Tầm mắt đồng dạng hướng về đối diện rời đi qua. Đạp đạp đạp tương đương nương theo đan sen bước chân vang lên. Từng cái cao gầy to lớn bóng người. Chậm rãi từ đối diện bóng tối khu vực trong đi ra. Đi tuốt đàng trước đầu người kia. Chính là giữ lại một đầu mái tóc dài màu xám bạc Medernor. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì khác vẻ mặt. Thậm chí nhìn sang ánh mắt. Cũng như là xem ven đường một gốc cây không đáng chú ý cỏ nhỏ. Cho tới Tây Ban Nha đội những đội viên khác. Mỗi người trên mặt cũng đều tràn ngập tự tin hai chữ. Bọn họ hoặc là hai tay xuyên túi. Hoặc là hai tay ôm ở sau gáy. Nhìn về phía Nhật Bản đội bên này thời điểm. Cái kia phó thái độ bề trên liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lão đại, xem ra Tây Ban Nha đội lần này thật sự là hoàn toàn tự tin. Ha ha, cùng ban đầu ta như thế. Có điều chỉ có điều là cái kẻ báo thù mà thôi. Ta sẽ để bọn họ biết trên sân bóng là dựa vào cái gì nói chuyện. Bayodewin đối với Đúc không tỏ. Rõ ý kiến, khóe miệng hơi nhếch, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Medernor tên gọi hắn rất sớm đã nghe qua. Có điều hiện nay được khen là châu Âu thanh thiếu niên võng đản người số một nhưng là Jürgen Bock. Mặc kệ này trung gian phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại kết quả đã là như thế. Có thể Medernor ở không có phát sinh sự cố trước. Xác thực nắm giữ áp đảo Bock cùng Camui một đầu thiên phú tài năng. Thế nhưng bây giờ, hắn cũng sẽ không thật sự sợ rồi đối phương. Đúng là người kia. Bayodewin cái kia lãnh đạm ánh mắt hơi xoay một cái. Rất nhanh liền rơi vào Medernor tay trái cái khác cái kia mang mũ túi bóng người trên người. Ikaizen Ryoga, hành động này cử chỉ toàn dựa vào bản thân ý chí yêu thích lang thang võ sĩ. Trung quy vẫn là chân chính đứng thẳng đến bọn họ phía đối lập lên. Tự hồ lưu ý đến Bayodewin cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt. Nguyên bản đem chính mình khuôn mặt ẩn giấu ở mũ chụp xuống Ryoga giơ tay lôi kéo. Tầm mắt không có một chút nào sợ hãi hướng bên này tụ hợp lại đây. Có điều hắn chỉ là mỉm cười xem thêm Bayodewin hai mắt liền đem ánh mắt rời. Rơi vào bên cạnh sắc mặt bình tĩnh Uesugi Yu trên người. Thiếu niên này tốc độ trưởng thành thực sự quá nhanh. Vẻn vẹn thế giới thi đấu lên mấy chàng giao chiến. Cũng đã để hắn đều cảm thấy có một tia hoảng sợ. Đương nhiên, như vậy rất thú vị không phải sao? Thấy Uesugi Yu không để ý đến ý của hắn. Hắn hơi cụp mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Rất nhanh, hai đội chân chính sẽ ra trận thi đấu 7 người ở trên sân bóng chào lẫn nhau. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Đều là 3 tên học sinh trung học cùng 4 tên học sinh cấp 3 xếp trận tổ hợp. Làm như vậy vừa có thể phù hợp lần này thế giới thi đấu quy tắc. Cũng có thể đem chính mình thực lực của cả đội ngũ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nắm tay khoảng cách, Uesugi Yu còn cố ý nhiều đánh hai mắt Medernor hai mắt. Cái này đã từng một lần áp chế qua Bock nhân vật như vậy tuyển thủ. Mơ hồ lan tràn khí tức. Xác thực trả lại hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hai người thân ảnh đan sen mà qua. Medernor khẽ nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, sau 5 phút, ở trọng tài ra trận chuẩn bị sắp xếp, sân bãi lại thu dọn hạch tra một lần sau khi, phía dưới, sắp bắt đầu lần này U17 World Cup thi đấu vòng bán kết. Tây Ban Nha vs Nhật Bản, đầu tiên tiến hành đánh đơn số 3, thi đấu, do Tây Ban Nha đội Ikaizen Ryoga, đánh với Nhật Bản đội Yujiro Oni. Loa phóng thanh hạ xuống. Không khí của hiện trường lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Quá tốt rồi. Chúng ta bên này lên sân chính là Yujiro Oni tiền bối. Nhật Bản đội bên này phía sau trên khán đài. Chính vung vẩy tất thắng cờ xí Horio sắc mặt rung lên. Hưng phấn dị thường lớn tiếng la lên. Lúc trước lén lút lẻn vào U17 trại huấn luyện thời điểm. Từng trải qua Oni thực lực hắn. Biết vị này xem ra lão thành đại thúc nhưng là khủng bố cỡ nào. Nhưng là, đối diện cái kia Tây Ban Nha đại biểu tuyển thủ. Làm sao sẽ là Ryoma Kaka? Kachiro càng vững vàng. chỉ xảy ra vấn đề hạt nhân. Theo phía sau của bọn họ nghe Kirihara tiền bối nói, Ryoma rời đi trại huấn luyện cũng là với hắn vị này Kaka có ngàn vạn tia quan hệ. Hơn nữa thực lực của đối phương, nghĩ đến truyền kỳ võ sĩ Ikaizen Nanjiro, hắn căn bản không thể như Horio như vậy lạc quan lên. Ai nha, sẽ không có chuyện gì. Coi như là Ryoma Kaka, Oni tiền bối cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Horio vung vung tay, có điều nói hắn nhưng là do dự lên. Dưới sân Ikaizen Ryoga cái kia phó tự tin dáng dấp, xem ra vẫn đúng là không giống như là một kẻ yếu. Này, mấy người các ngươi sai sun tiểu quỷ, đều cho ta tỉnh lại lên a. Chính đang sát vách cùng Konjiki Koharu đồng thời phất cờ hò reo Oshitari Kenya đột nhiên khẽ quát. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, chính là vì dưới sân bọn họ vẫn hoan hô xuống a ồ nha. Xin lỗi, Horio cùng Kachiro trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, mà ở phía dưới sân bóng hai bên đội ngũ bên trong. Nhưng là có người không khỏi nhíu mày. Tây Ban Nha bên kia, Ikaizen Ryoga ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối diện bên kia. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu dĩ nhiên không phải bọn họ bên này dự đoán. Ở đánh đơn số 3 vị trí ra trận, ấn trước số liệu, cuộc tranh tài này làm đội trưởng Bayo The Win sẽ ra trận. Như vậy Uesugi Yu tỷ lệ rất lớn sẽ cái thứ nhất ra trận. Chẳng lẽ nói, mà Nhật Bản đội bên này, Bayo The Win ở hơi đảo qua Uesugi Yu bóng người sau khi nhìn về phía Yujiro Oni từ tốn nói. Oni, cẩn trọng một chút, đối phương năng lực như thế ngươi nên cũng đã rõ ràng. Ta sẽ không thua, như tháp cao bóng người, tiến lên trước một bước, quỷ thần tình nghiêm nghị, mái tóc màu đỏ, về phía sau tung bay. Nói xong, hắn dư quang thoáng nhìn đại bộ đội ở trong cái kia hưng phấn tóc đỏ thiếu niên. Trong lòng nhẹ nhàng một nam, muốn trở thành Nhật Bản thứ nhất tuyển thủ. Cái kia lại có thể nào chỉ có như vậy một điểm khí khái. Việc nghĩa chẳng từ nan. Yujiro Oni bước lên sân bóng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.